Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1305, mồm miệng sắc bén Bình Miêu Man Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói dối cảnh giới tối cao là cái gì, chính là ngươi nói mỗi một câu cũng là lời thật nhưng là tổ hợp cùng nhau chính là một cái cực lớn lời nói dối. Chu Bình An sâu trong đó ba vị tĩnh nam đúng là có 100.000 họ, nạn lụt trong lúc cũng xác thực chạy nạn đến rồi 180.000 nạn dân. Chu Bình An cũng đích xác là Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, quyền Tĩnh Nam chi huyện. Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự cũng thật có luyện binh chi trách. Tĩnh Nam binh mã ít nhưng Chiết Giang binh mã thật rất nhiều. Chu Bình An cũng thật có mật báo tấu lên quyền lực, cái này ở Tĩnh Nam không là bí mật gì, trên căn bản đều biết. Chính là bởi vì Chu Bình An nói những thứ này đều là lời thật, Di Lan phu nhân tất cả đều là biết, cho nên theo bản năng liền tin Chu Bình An 50.000 đại quân cách nói, trong lòng đối Chu Bình An kiêng dè không thôi. Một đám ngũ khê miêu bao gồm bươm bướm ở bên trong, đối Chu Bình An trong miệng 50.000 đại quân càng là không có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao mắt thấy mới là thật nha, bốn phía tám phương sơn dã bên trên tất cả đều là người Minh chiến kỳ, khắp núi đồi đều là người Minh. Khụ khụ, Chu đại nhân có 50.000 đại quân, ta ngũ khê miêu cũng có 50.000 bách chiến dũng sĩ, người người đều là đấu gấu vồ hổ hào thủ, đối đầu chém giết ta ngũ khê miêu từ không kém gì các ngươi người Hán. Chu đại nhân không khỏi quá mức tự tin, người ra lệnh một tiếng, tan thành mây khói nhất định là các ngươi người Hán, mà không phải là ta ngũ khê miêu. Di Lan phu nhân hò khan một tiếng, ngồi ngay ngắn người lại, mắt thấy Chu Bình An, mặt tự tin nói. Một đám ngũ khê miêu nhắc tới lồng ngực quơ múa binh khí cùng kêu lên hét lớn, phối hợp Di Lan phu nhân, hiển lộ rõ ràng bọn họ vũ dũng. Yêu nữ nhược nam thấy vậy, khóe miệng không nhịn được giật giật, các ngươi vậy mà tin thư ngốc từ lời. Mới vừa còn cảm thấy ngũ khê miêu thổ thi tinh mắt, không thể khinh thường đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị mọt sách lừa. Ha ha, thổ thi mới là thật nói đùa. Ta cùng nhau đi tới, đếm kỹ các ngươi đất lò tá lấy các ngươi doanh trướng số lượng, phán đoán quỷ tộc trên dưới bất quá hơn 30.000 người mà thôi, cái này còn bao gồm lão ấu phụ nữ trẻ em ở bên trong. Trần chính có thể chiến người, bất quá 10.000 tả hữu mà thôi, tại sao 50.000 bách chiến dũng sĩ? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Di Lan phu nhân, chậm rãi nói. Di Lan phu nhân nghe vậy, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, dù sao da mặt của nàng không có Chu Bình An dày như vậy. Móa, cái này cẩu quan mắt chó thật là độc, mấy cái ngũ khê miêu nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Di Lan phu nhân không nhịn được lườm bọn họ một cái, mấy cái ngũ khê miêu cũng biết mình lời nói bại lộ bên mình hư thực, hậu chi hậu giác che miệng lại, bất quá nói vuốt đuôi mà thôi, lúc này đã muộn. Di Lan phu nhân liếc về Chu Bình An khóe miệng độ cong, không khỏi thẹn quá hóa giận, cười lạnh một tiếng uy hiếp nói. Quý quân nhân nhiều lại làm sao? Vào giờ phút này nơi đây, ta ngũ khê miêu nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ta có mấy chục ngàn dũng sĩ, Chu đại nhân các ngươi bất quá 11 người mà thôi. Người nói ta ra lệnh một tiếng, kết quả như thế nào? Tước chủ anh minh, chỉ cần tước chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta bắt giết cẩu quan như giết gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là tặc bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước, cẩu quan vừa chết, phía ngoài 50.000 minh chó tự nhiên cũng liền tan tác như chim muông. Mời tước chủ hạ lệnh. Một đám ngũ khê miêu rối rít tiến lên xin lệnh, yêu nữ nhược nam thấy vậy, không nhịn được trong lòng lại hiện ra một câu. Mọt sách ta phải bị ngươi hại chết, mới vừa còn cảm thấy mọt sách lợi hại đâu, vài ba lời liền đem ngũ khê miêu gạt xoay quanh. Nhưng bây giờ thì sao, sợ là phải bị thẹn quá thành giận ngũ khê miêu cho băm thành thịt nát, tốt nhất kết quả cũng là trở thành tù nhân, nghe nói ngũ khê miêu đối đãi nữ tù binh, đều là làm nữ nô. Mọt sách để cho ngươi làm tàng giả bộ, bây giờ xảy ra chuyện đi. Liên lụy cô nãi nãi cũng bị ngươi hại thảm, nghĩ tới đây, yêu nữ nhược nam lại không nhịn được lật Chu Bình An nợ cũ. Lưu đại đao đám người vội vàng tiến lên mấy bước chắn Chu Bình An trước mặt, cảnh giác nhìn quần tình công phẫn ngũ khê miêu. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngũ khê miêu thổ ti đang nói đùa đâu, các ngươi vậy mà tin là thật, lại lui xuống trước đi. Đối mặt Di Lan phu nhân uy hiếp, đối mặt chung quanh quần tình công phẫn, chủ động xin đi ngũ khê miêu man, Chu Bình An nụ cười trên mặt vẫn vậy, hai chân chéo ngẩng đối Lưu Đại Đao đám người vừa cười vừa nói. Công tử, Lưu Đại Đao đám người lo lắng nói. Yên tâm, Chu Bình An tự tin nói. Lấy thổ ti thông minh tài trí tuyệt không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Ồ, làm sao mà biết, Di Lan phu nhân thong dong nhìn về phía Chu Bình An, giống như đang nhìn trong lồng con mồi vậy. Rất đơn giản a, còn đây là đường đến chỗ chết, thổ ti như thế nào lại làm đâu? Chu Bình An mỉm cười trả lời, cẩu quan, ngươi tính sai, đây là ngươi đường đến chỗ chết, bươm bướm chừng Chu Bình An một cái, Di Lan phu nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, chờ Chu Bình An giải thích. Bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước, cũng không phải đúng mọi nơi mọi lúc. Các ngươi bắt giặc phải bắt vua trước chẳng qua hai trường hợp, bắt giết bản quan, hoặc là cầm nã bản quan. Nếu như các ngươi bắt giết bản quan, không cần hoài nghi các ngươi Ngũ Khê Miêu nhất định sẽ mất loại diệt tộc, lại không nói phía ngoài phẫn nộ 50.000 đại quân chắc chắn vì bản quan báo thù, liền là các ngươi may mắn lùi bản quan thiết ở bên ngoài 50.000 đại quân, triều đình cũng sẽ bổ nhiệm đại quân giết chết bọn ngươi toàn tộc. Bản quan nhưng là mệnh quan triều đình, hay là ngũ phẩm đại viên, các ngươi nếu giết bản quan, đó chính là cùng triều đình không chết không thôi, triều đình há lại sẽ tha bọn ngươi. Nếu các ngươi cầm nã bản quan, lấy bản quan làm con tin, bức bách bản quan 50.000 đại quân thối lui. Hà hà, convert by TTV đây cũng là đường đến chỗ chết, bản quan khuyên các ngươi đừng vọng tưởng. Yên tâm, nếu các ngươi thật có thể cầm nã bản quan nhất định sẽ phối hợp các ngươi, lệnh phía ngoài 50.000 đại quân thối lui. Sau đó thì sao, các ngươi cầm nã bản quan nhất thời, còn có thể cầm nã bản quan một đời. 3 năm ngày thượng có thể giải thích, nếu là nhiều hơn nữa, khấu áp mệnh quan triều đình, đánh đồng đánh mặt tạo phản, triều đình há lại sẽ tha bọn ngươi. Cho nên, nhiều nhất 3 năm ngày, các ngươi chỉ có thể thả bản quan. Bản quan có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, đợi các ngươi phóng bản quan thoát khốn lúc chính là bọn ngươi diệt tộc ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quan cũng phải cần mặt mũi, hơn nữa trọng yếu nhất là, bản quan lý lịch bên trên cũng không thể lưu lại điểm nhơ. Cho nên, các ngươi Ngũ Khê Miêu chỉ có diệt tộc một đường, các ngươi diệt tộc ta chiến báo bên trên viết cái gì liền là cái gì. Cho nên, vô luận loại nào bắt vua phương thức đều là các ngươi Ngũ Khê Miêu đường đến chỗ chết. Ta là không có vấn đề, có các ngươi Ngũ Khê Miêu toàn tộc chôn theo, so sánh ở phía dưới ngày cũng có thể qua phải dễ chịu. Chu Bình An lững thững thong dong hai chân chéo ngời, mỉm cười nhìn Di Lan phu nhân, chậm rãi nói. Phi, nằm mơ đi, bươm bướm thấy vậy, không nhịn được gắt một cái. Cái này cẩu quan tâm thật là đen, thả hắn một cái mạng chó, còn muốn giết chúng ta toàn tộc. Một đám Ngũ Khê Miêu ghé mắt không dứt, Di Lan phu nhân nghe Chu Bình An phân tích trong lòng một màn kia bắt giặc phải bắt vua trước ý niệm hoàn toàn bị vỡ nát. Xác thực, bắt giặc phải bắt vua trước không thể thực hiện được. Cho dù may mắn vượt qua nhất thời, quay đầu gặp phải không phải triều đình trả thù chính là Chu Bình An trả thù. Vô luận là ai trả thù, ta Ngũ Khê Miêu cũng không chịu nổi. Chu Bình An một cái mạng, cùng Ngũ Khê Miêu toàn tộc mà nói, cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản cũng không cần cân nhắc. Cách chương.